Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, Cương thi vương thủy hoàng đế. Bạch Khởi hỗn đều so với ta tốt. Tân tích phân khởi nguồn. 1/5 cầu đặt. Nơi này chính là Thâm Uyên cửa vào sao? Chu Dương thông qua ký ức trưởng khống giả đã nhận được không ít tin tức hữu dụng. Tìm được Thâm Uyên cửa vào. Nhắc tới, Thâm Uyên cửa vào giấu giếm rất sâu. Cư nhiên núp ở một nơi trong cổ mộ. Đây là cổ đại đế vương Vương Lăng. Sau khi chết trở thành vực sâu người trông chừng. Là ai quấy rầy ta ngủ say? Toàn bộ dám cả gan xâm phạm Vương Lăng người chết. Quan tài thủy tinh nổ tung. Một cái trên người mặc đế bào cương thi từ quan tài là nhảy ra lên. U con người màu xanh lục nhìn chằm chằm Chu Dương. Bên trong lộ ra vô tận uy nghiêm. Đây là cương thi sao? Hẳn gọi tông tử mới đúng. Thật tốt, hoàng đế chết toi không thích đáng. Chạy đi khi cương thi. Quá cho các hoàng đế mất thể diện. Chu Dương ánh mắt có đế bào cương thi trên thân đánh giá. Hắn đối với lịch sử không có gì nghiên cứu. Đánh giá không ra thân phận của đối phương. Không phải là trong truyền thuyết Thủy Hoàng Đế sao? Nghe nói Thủy Hoàng Đế trầm mê ở Vĩnh Sinh. Sau khi chết làm ra loại chuyện này cũng có thể thông cảm được. Lớn mật, lại dám cười nhạo trẫm. Đám thị vệ, giết chết hắn. Phương xa giống như tượng đá một bản 16 pho tượng nhẹ nhàng chấn động. Từng cái thị vệ từ hóa đá trong trạng thái hồi phục lại. Bọn họ mặt xanh nanh vàng, ánh mắt ngốc trệ, chỉ có điên cuồng cùng hung ác khí tức. Đây đều là cương thi hoàng đế khôi lỗi, thân là trấn thủ Vương Lăng hộ vệ, lúc còn sống thực lực bất phàm, coi như là biến thành zombie, vẫn nắm giữ sử thi đến cấp độ truyền kỳ thực lực. 8 vị sử thi đến truyền thuyết cấp cương thi, tuyệt không phải người bình thường có thể ngăn cản. Liền tính có mấy người may mắn biết rồi nơi này là Thâm Uyên cửa vào, cuối cùng cũng sẽ không giải quyết được gì. Đương nhiên, Chu Dương lúc trước nhìn thấy mệt mỏi thi hài, 10 có 8 9 chính là lúc trước người mạo hiểm để lại hài cốt. Thật xin lỗi, ngươi chọn lựa sai đối thủ. Nếu mà ngươi một mực lẳng lặng ở đây là một cái bối cảnh bàn, ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mệnh. Ngươi còn sống không tốt sao? Chu Dương vung tay lên. 8 cái xông tới cương thi hộ vệ liền cơ hội phản ứng cũng không có. Trong thời gian ngắn hóa thành phấn vụn. Chúc mừng túc chủ đánh chết tần hoàng cương thi thống lĩnh. Sử thi, thu được 100 vạn tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết tần hoàng cương thi thống lĩnh. Sử thi, thu được 100 vạn tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết tần hoàng cương thi thống lĩnh. Sử thi, thu được 100 vạn tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết tần hoàng cương thi thống lĩnh. Sử thi, thu được 100 vạn tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết tần hoàng cương thi thống lĩnh. Truyền thuyết, thu được 1.000 vạn tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết tần hoàng cương thi thống lĩnh. Truyền thuyết, thu được 1.000 vạn tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết tần hoàng cương thi thống lĩnh. Truyền thuyết, thu được 1.000 vạn tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết tần hoàng cương thi thống lĩnh. Truyền thuyết, thu được 1.000 vạn tích phân. Ồ, nghĩ đến không đây tiểu cương thi lại còn có thể cung cấp cho mình tích phân. Càng không có nghĩ tới chính là thật đúng là Thủy Hoàng Đế. Chu Dương vui vẻ, từ từ cái thế giới này phát sinh biến hóa. Zombie biến mất, kẻ ký sinh cùng hung thú đều sẽ không cho Chu Dương cung cấp tích phân. Chu Dương vô cùng thất vọng, vốn cho là mình liền muốn triệt để tích phân khởi nguồn. Muốn thu được lấy tích phân, chỉ có thể đến nước ngoài tản bộ. Chỗ đó còn có thể gặp được zombie tung tích, có lẽ có thể thay đổi đời không? Tái hiện zombie loại tận thế, không nghĩ đến ông trời lại cho mình một cái kinh hỉ. cương thi cũng có thể cho mình tích phân. Mới săn giết 8 cái cương thi, liền cho mình kiếm được 4.400 vạn tích phân, tương đương với 4 cái thần thoại cấp bảo dương. Vận khí tốt, nói không chừng lại có thể mở ra 4 viên tại vạn linh hóa hình đan. Quá đáng giá, tích phân Chu Dương sẽ không ngại nhiều. Có bao nhiêu đến, tốt nhất đến bao nhiêu. Chu Dương dương mắt nhìn đến cương thi vương, cũng chính là thủy hoàng đế. Ánh mắt nóng bỏng, vốn tưởng rằng lão tiểu tử này không làm hoàng đế, bắt đầu chơi cương thi, không làm việc đàng hoàng. Bây giờ nhìn lại, đổi nghề được a. Còn nữa không, triệu hoán hơn mấy cái đi ra. Thủy hoàng đế bối rối, đây là từ đâu xuất hiện quái thai? Lẽ nào hắn không biết quy củ của nơi này sao? 8 cái thống lĩnh hộ vệ chỉ là dò xét. Nếu mà thực lực đủ, có thể chống nổi 8 vị thống lĩnh hộ vệ công kích. Đại biểu đối phương nắm giữ bước vào vực sâu tư cách. Kết quả Chu Dương quá bạo lực rồi, giơ tay lên liền đem 8 vị cường đại thống lĩnh hộ vệ giải quyết hết. Đây cũng quá hung tàn đi. Đại lão, có chuyện hào hào nói. Đây chỉ là khảo thí, ngài đã thông qua. Thủy hoàng đế nào còn dám cho Chu Dương tái thiết cửa ải. Tốt nhất mời đi vị này sát thần là tốt. Ngươi lại tuyển mấy cái tiểu đệ qua đây. Ta vừa còn chưa thuận tay đâu. Ngươi chắc có một tiểu sát thần bạch khởi tiểu đệ đi. Đem hắn cũng triệu tập qua đây. Cho ta so chiêu một chút. Chu Dương không khách khí chút nào nói. Phát hiện một nơi bảo địa. Làm sao có thể rời khỏi. Thỉnh thần dễ dàng, đưa thần khó. Thủy hoàng đế vẻ mặt đưa đám, giải thích, Bạch Khởi hiện tại lăn lộn giỏi hơn ta, đã thành tiên thần, đứng hàng tiên ban, ta chỉ huy bất động, nhớ tới thủ hạ so với hắn còn muốn sống đến mức tốt. Thủy hoàng đế trong tâm thật lạnh, đương nhiên, thực lực của hắn cũng không tính là kém, thần thoại cấp thực lực. Vô luận là ở đâu đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Nói như vậy, ngươi không có tiểu đệ. Vậy ta còn không lưu giữ ngươi có ích lợi gì? Chu Dương lười phải tiếp tục cùng Thủy Hoàng đế phí lời. Vị này thiên cổ đệ nhất đế trở thành cương thi. Nhất định chính là phá hủy mình hình tượng trong lòng. Vẫn là tặng hắn đi lục đạo luân hồi đi. Khan, Thủy Hoàng đế tại chỗ bạo nổ. Kết thúc cuộc đời của hắn, chúc mừng túc chủ đánh chết cương thi vương thủy hoàng đế. Thu được 1 ức tích phân, cũng không tệ lắm, 1 ức tích phân, tương đương với 9 cái thần thoại cấp bảo dương. Quả nhiên vẫn là cương thi lão đại đáng tiền a. Chu Dương sử dụng hư vô thần đồng cùng thiên thị địa thính. Tìm kiếm vương lăng bên trong cái khác tồn tại cương thi. Thật đúng là để cho hắn tìm được một ít cá lọt lưới. Thủy hoàng đế cũng là người trong đồng đạo. 100 cái cương thi phi tử bồi bạn. Trừ chỗ đó ra, còn có 1.000 thực lực yếu hơn rất nhiều phi cương hộ vệ. Cái này lại cho Chu Dương cung cấp hơn 5.000 vạn tích phân. Cộng lại, vừa vặn nơi này liền vì mình cung cấp tiếp cận 2 ức điểm tích phân. Là một phong thủy bảo địa a. Đáng tiếc cái này bản sao về sau liền muốn hoàn toàn biến mất rồi. Chu Dương ánh mắt nhìn về phía đi thông vực sâu cửa vào. Đây là một cái sâu không thấy đáy hố trời. Một cái không nhìn thấy đáy. Thông qua tại đây, liền có thể bước vào thâm uyên. Trong vực sâu hẳn còn có không ít cương thi đi. Ha ha, tích phân, bảo dương, ta đến rồi. Ân, còn có Trúc Long. Converter nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.